Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, xảo đoạt Nguyên Long quả. Băng Nguyên Long mạch hiện, Lâm Phong tự nhiên sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tại bắn vào băng nguyên đồng thời, hắn từ trong bể khổ tỉnh lại Cửu Long Hồng Mông Tử Tỳ, rút ra một tia long khí bao phủ tại quanh thân phía trên, lại vận chuyển bí chữ hành, thi triển Thiên Tuyền bộ pháp, hóa thành thần ảnh lưu quang, cực tốc chui vào tuyết cốc bên trong một chỗ đất lõm, sau đó nằm trong đó không nhúc nhích. Nơi này đúng lúc là vượn tuyết nhóm ánh mắt góc chết, vô số vượn tuyết hoặc leo lên chơi đùa hoặc nằm ngáy o o, hết thảy như thường, không có dị dạng. Tuyết cốc bên trong vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh. Lâm Phong không có bị phát giác. Tại tuyết cốc vẻ ngoài nhìn đám người, lập tức thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi tại Lâm Phong can đảm cẩn trọng. Hiếu kỳ hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Diệp Phàm, dựa theo ta vừa mới phương pháp, đến ta nơi này, chó chết, ngươi đi phía bắc hấp dẫn lực chú ý. Không muốn kinh động đến tuyết cốc chỗ sâu vượn già. Ta biết ngươi có bản lãnh này. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, các ngươi đợi ở ngoại vi trông chừng. Một khi chó chết bên kia có biến, phải kịp thời chi viện. Chỉ một thoáng, ba người một chó đáy lòng, quanh quẩn lên Lâm Phong leng keng hữu lực lời nói. Đâu vào đấy an bài, trầm ổn bình tĩnh tự tin. Để mọi người đều làm mắt lộ ra thần thái, lập tức có một đoạt cơ duyên lòng tin. Diệp Phàm không nói hai lời, y theo Lâm Phong dặn dò, thuận lợi tiến vào tuyết cốc bên trong, cùng Lâm Phong thành công hội đầu. Đại Hắc Cẩu thấy thế, âm thầm lầm bầm hai tiếng, cũng không thể không vây quanh tuyết cốc phía bắc, phóng xuất ra khí tức, gây nên một đám vượn tuyết chú ý. Mà Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy có chút choáng váng đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Phong cùng Diệp Phàm lần nữa hành động, bọn họ liếc nhau, đều cười khổ, Lâm đại ca, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một bên khác, Lâm Phong phân cho Diệp Phàm một sợi long khí phủ đầy thân, lập tức mang theo Diệp Phàm từ vượn tuyết thưa thớt mặt phía bắc, sờ đến tuyết cốc chỗ càng sâu. Khoảng cách Nguyên Long quả sở tại địa, không hơn trăm trượng xa. Lâm đại ca, tiến thêm một bước, chính là những cái kia vượn già có thể cảm ứng được phạm vi. Diệp Phàm mật âm nhắc nhở đạo, ta biết. Lâm Phong thần sắc tự nhiên, chỉ vào cái kia bốc lên long khí sáu khỏa Nguyên Long quả. Dặn dò, nghe ta chỉ thị, đợi chút nữa ngươi dùng vạn vật mẫu khí đỉnh bảo vệ mình. Đi hái phía trước ba cây Nguyên Long quả, chỉ cần Nguyên Long quả đừng đụng Linh Chu, hái xong liền đi, tuyệt đối không nên trì hoãn. Ghi nhớ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Cái kia Lâm đại ca ngươi đây? Diệp Phàm một mặt lo lắng nói, ta phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Lâm Phong dứt lời, giơ tay lên, ba, Diệp Phàm vội vàng thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh. Hai, Lâm Phong lại lần nữa phân ra hai sợi long khí gắn vào Diệp Phàm trên thân. Cửu Long Hồng Mông Tử Tỳ chỗ sinh ra long khí, so tuyết cốc bên trong long khí càng thêm thuần túy cường đại, dễ như trở bàn tay dung nhập tuyết cốc khí tức, vì Diệp Phàm tăng thêm một điểm ẩn nấp khí tức bảo hộ. Một, Diệp Phàm vận sức chờ phát động, gâu gâu, cái này mấu chốt thời điểm. Tuyết cốc phía bắc lại bỗng nhiên truyền đến đại hắc cẩu tiếng giống. Trong lúc nhất thời, tuyết cốc loạn cả lên, vượn tuyết nhóm trên nhảy dưới tránh. Chỗ sâu mấy lão đầu vượn cũng nhảy lên ra hang ổ, hướng phía bắc mau chóng đuổi theo. Ngay tại lúc này, sông, Lâm Phong quả quyết hạ lệnh. Siêu, Diệp Phàm cùng Lâm Phong đồng thời mà động. Bí chữ, hành. Mang tới cực kỳ nhanh chóng độ, để hai người hóa thành phi hồng mà đi. Trong chớp mắt, liền tới đến Nguyên Long Quả Sở tại địa, một cái đại thủ vớt qua, ba cái linh chu Nguyên Long Quả nháy mắt biến mất. Ta hái được, đi mau. Diệp Phàm đắc thủ, nghe được Lâm Phong thúc giục, không chút do dự, lập tức bỏ chạy, mà giờ khắc này Lâm Phong nhưng lại chưa triệu tập ngắt lấy Nguyên Long Quả, mà là vận chuyển bí chữ đấu, diễn hóa xuất 6 đạo thải quang, bao trùm tại Nguyên Long Quả Sở tại địa. Lập tức, hắn đem còn lại 3 cái Nguyên Rồng Quả ngắt lấy, tay hạ thấp xuống, khiến thải quang bao trùm tại đã mất đi trái cây linh chu phía trên. Xì xì xì, một trận biến hóa sau khi thải quang chuyển đổi thành ánh sáng vàng, cuối cùng ngưng hình mà thành, đúng là biến thành Nguyên Long Quả. Lại nhìn về phía nơi xa, tuyết cốc phía bắc bạo động đã kết thúc, vài đầu vượn già đi nhanh biến thành tia ánh sáng trắng, đang hướng nơi ở cực tốc chạy đến. Nho nhỏ huyễn thuật, thời gian vừa vặn, Lâm Phong lộ ra mỉm cười, không do dự nữa, phi thân hóa làm hồng quang rời đi. Đợi hắn rời đi về sau, vượn già cũng trùng hợp đuổi tới, trở lại Nguyên Long Quả chỗ dò xét, bọn họ lại cũng là tuyệt không phát hiện mánh khóe, liếc nhau về sau, lại riêng phần mình về trong động ngủ say. Tuyết cốc bên ngoài, Diệp Phàm mấy người chờ đợi đã lâu, thấy một hồng quang cực tốc phóng tới, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Lâm đại ca, mấy người kêu gọi đạo. Lâm Phong hạ xuống, mỉm cười đưa ra 3 viên Nguyên Long Quả, cùng Diệp Phàm 3 viên đặt chung một chỗ, vừa vặn 6 quả, tuyết cốc bên trong đỉnh cấp linh dược đều tới tay. Đại hắc cẩu đâu? Đồ Phi cau mày nói. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đồng dạng cũng là nghi hoặc, có chút bận tâm, chỉ có Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, nhìn qua phía bắc, cười không nói. Không bao lâu, trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên, một con bên ngoài dễ thấy bóng đen cực tốc hiện lên. Sau đó bẩn thỉu đại hắc cầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Móa, bản hoàng kém chút giao phó ở nơi đó, bảo bối đâu? Tới tay không? Lâm Phong cười, lộ ra ở trong tay kim quang sán lạn Nguyên Long Quả. Ngao ô, đại hắc cẩu bỗng nhiên bổ một cái, huyết bồn đại khẩu mở ra, đem nuốt vào, miệng bên trong ăn linh dược, còn nói hàm hồ không rõ. Bản hoàng kém ném quải điệu, ổ muốn bắt đầu to. Lâm Phong lắc đầu, không được. Mỗi người một cái dư thừa nhất tiếp theo khỏa. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái sau nói, không cần không cần, chó đen nói cũng đúng. Tất cả đều là dựa vào Lâm đại ca các ngươi xuất lực. Chúng ta cái gì cũng không có làm, liền không tham dự phân phối. Lâm Phong nghe vậy, không nói nhảm, trực tiếp đem 3 cái Nguyên Long Quả xuất ra, riêng phần mình nhét vào Diệp Phàm 3 người trong tay. Ta Lâm Phong chưa từng cùng huynh đệ so đo quá nhiều. Mấy người nghe vậy cũng không còn già mồm, trực tiếp đem Nguyên Long Quả bỏ vào trong túi. Tuy không nói, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra tràn đầy cảm động. Đại hắc cẩu mặc dù yêu ba hoa, giờ phút này nhưng cũng không có lên tiếng, mà là âm thầm tán thưởng Lâm Phong đáng tin cậy. Còn lại 2 cái, một cái về ta, một cái lưu làm công cộng, không có vấn đề đi. Lâm Phong đạo, đám người tự nhiên không dị nghị, ngược lại là Diệp Phàm có chút hiếu kỳ. Ta xem nơi đây mờ mịt long khí, linh nuôi bàng bạc, tất nhiên không phải là phàm vô cùng. Lâm đại ca mang chúng ta tới nơi này, thật sự là đến đối địa phương. Tiếp xuống, chúng ta là muốn đi vơ vét băng nguyên các nơi linh dược sao? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Không, linh dược đáng là gì? Nếu là vì cơ duyên, đương nhiên phải hướng về phía đại bảo tàng đi. Đám người nghe vậy giật mình. Đại bảo tàng, còn có so đỉnh cấp linh dược chân quý bảo bối. Chẳng lẽ nói là cái kia trong truyền thuyết thái cổ thần dược? Gâu gâu, bảo tàng ở đâu? Mau nói, đám người hỏi ý, đại hắc cẩu làm cho càng tích cực. Lâm Phong cười cười, chỉ dưới chân, cái này, trong lòng mọi người giật mình, đầy cõi lòng mong đợi hướng dưới chân nhìn lại, thấy cũng chỉ có một mảnh trắng xóa, không tới bắp chân tuyết, cùng hoặc sâu hoặc cạn dấu chân. Lâm đại ca, đừng nói đại bảo tàng, tận gốc tóc ta cũng không thấy. Đồ Phi nhún vai, Lâm Phong ý cười càng tăng lên. Đối với cái này Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, dùng nguyên thuật cẩn thận quan sát bốn phía, ngươi đem phát hiện mảnh này băng nguyên chỗ cất giấu lớn nhất huyền bí. Diệp Phàm vì thế mà kinh ngạc, không dám thất lễ, toàn lực thi triển nguyên thuật, cực lực thăm dò, quan sát toàn bộ băng nguyên địa thế. Nguyên Thiên Thư diệu dụng vô tận, nhưng định núi chi thế, xem núi sông nguyên khí, là một bản thậm chí có thể cải thiên hoán địa vô thượng kinh văn. Diệp Phàm dù nghiên tập thời gian không dài, nhưng trong đó tạo nghệ đã là viễn siêu đương kim hiện có mấy cái nguyên thuật thế gia tổng cộng. Gần với có Nguyên Thiên Sư tạo nghệ Lâm Phong, đắm chìm trong nguyên thuật thế giới bên trong, Diệp Phàm để xem thuật ngóng nhìn, lập tức phát hiện mảnh này từng trải qua hắc ám náo động băng nguyên. Có vô số chỗ kỳ diệu tiềm ẩn, hiện ra ở trước mắt hắn chính là từng cây tương hỗ giao thoa đường cong. Thông qua nguyên thuật, hắn đem đường cong liên hệ tổ hợp, cuối cùng khám phá huyền bí. Long mạch, Diệp Phàm mắt lộ ra tinh mang, một mặt ngưng trọng nói, ai có thể nghĩ tới mảnh này hạo miểu băng nguyên, đúng là thành chân long niết bàn chi thế. Dưới đất, có một cỗ cực kỳ cường hoành long khí, nơi này không thể nghi ngờ là ẩn giấu đi một đầu long mạch. Hắn dưới tuyệt đối có khối lớn tuyệt thế thần nguyên tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.